Trong đó tài liệu quý giá của nhiệm vụ thứ 8 hầu như sưu tập đủ rồi, chỉ thiếu Quyết Minh Tu. Nhiệm vụ khác cũng đều rải rác sưu tập chút ít tài liệu quý giá. Trúc Thánh Giả vội hồi bẩm. Ta biết rồi, nữ hộ pháp áo bào tím, ta sẽ đem việc này bẩm lên giáo chủ. Cảm ơn hộ pháp. Cảm ơn hộ pháp, Trúc Thánh Giả vội nói, vừa có tin tức, thỉnh cầu hộ pháp nhanh chóng báo cho biết. Hắn hiện tại không có cách nào khác, giết Đông Bá Tuyết Ưng diệt khẩu. Đông Bá Tuyết Ưng làm lĩnh chủ vật chất giới, thần giới Thâm Uyên còn chưa có ai có thể giết hắn, trừ phi chờ sau khi thế giới hạ tộc phá diệt, mới có hy vọng thật sự diệt sát Đông Bá Tuyết Ưng. Một cái khác chính là giết chết thân thể Đông Bá Tuyết Ưng ở Hắc Vũ Hải, đem những bảo vật kia đều đoạt lại. Chỉ cần Đông Bá Tuyết Ưng chưa phát hiện huyền bí trong đó, tự nhiên tất cả đều chưa muộn. Nhưng dù vậy, cũng rất khó. Hắc Vũ Hải là ở lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình. Huyết Nhận Thần Đế đứng thứ nhất vũ trụ thần ma bản là có thể nháy mắt xuất hiện ở Hắc Vũ Hải cứu đồ đệ hắn. Hơn nữa một trận đại chiến lúc trước Trúc Thánh Giả cũng mơ hồ phán đoán ra, tôn giả tầm thường muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng không phải việc dễ dàng. Về phần tôn giả đứng đầu, hắn cũng không có mặt mũi lớn như vậy mời người ta ra tay. Cách duy nhất để giáo chủ bên kia động thủ. Nữ hộ pháp áo bào tím Đoạn Tuyệt đưa tin, nghĩ một chút, thấp giọng lẩm bẩm, thật sự là một tên phế vật. Chút việc như vậy cũng chưa làm xong. Nói xong, nữ hộ pháp áo bào tím lập tức đứng dậy mở cửa điện đi ra ngoài. Rất nhanh nàng tới một cái hành lang bậc đài đá rộng lớn phong cách cổ xưa. Hai bên hành lang, ngẫu nhiên còn có bóng người khác. Dọc theo đường đi tổng cộng gặp 5 người áo bào đen, 3 bóng người giáp đen. Còn có một vị cao thủ áo giáp màu tím. U hộ pháp, một số người áo bào đen, cao thủ giáp đen đều cung kính hành lễ. Về phần cao thủ áo giáp màu tím duy nhất, thì xa xa liếc mắt một cái lại không nói gì. Rất nhanh, đi tới cuối hành lang cổ xưa này, ở cuối là cánh cửa đồng xanh cực lớn. Trên cánh cửa cực lớn còn có vết trĩ loang lỗ. Nữ hộ pháp áo bào tím, sau khi tới đây, cánh cổng đồng xanh oanh đùng đùng mở ra. Đây là một sảnh cung điện cổ xưa nguy nga. Trong cung điện có một cự hán có hai cái răng nanh, trên người chỉ quấn mấy miếng vải rách khoanh chân, mà ngồi. Trên người cự hán hơn phân nửa làn da lõa lồ ra, đều là làn da nâu xanh, giống như nham thạch. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Toàn bộ cung điện đều có từng đợt tiếng trái tim nhảy lên, thanh âm xa xưa, mang theo ma lực kỳ dị. Mặc dù là nữ hộ pháp áo bào tím, cũng cảm thấy trong lòng cứng lại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 881 giáo chủ 2. Giáo chủ. Nữ hộ pháp áo bào tím đi tới, cũng khoanh chân ngồi xuống. Hai người đều khoanh chân ngồi. Tiếng trái tim nhảy lên bỗng biến mất. Cự hán răng nanh kia cũng chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi con ngươi sâu không lường được giống như có tinh hà lưu chuyển. Hắn nhìn về phía nữ hộ pháp áo bào tím, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tuy khuôn mặt xấu xí, nhưng hắn mỉm cười lại có lực lượng vô hình, khiến thiên địa chung quanh cũng trở nên vui vẻ ấm áp hẳn lên. Là bé tiểu u à, chuyện gì? Cự hán răng nanh cười cưng chiều. Kẻ gọi là Trúc Thánh Giả kia đã gây ra phiền toái. Nữ hộ pháp áo bào tím bắt đầu đem tình huống sự việc lần lượt nói rõ. Cự hán răng nanh nhẹ nhàng gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng, xem ra Huyết Nhận Thần Đế lại dạy dỗ một đồ đệ lợi hại. Hắn chẳng những thực lực cường đại, ngay cả dạy đồ đệ cũng sở trường như vậy. Nữ hộ pháp áo bào tím gật đầu. Bọn họ đều rất rõ, vị Huyết Nhận Thần Đế kia là khủng bố cỡ nào. Dù sao cũng là tồn tại mạnh nhất một phương vũ trụ này. Trúc Thánh Giả này thế mà đã sắp sưu tập đủ tài liệu quý giá của thiên tàng chi noãn. Cự hán răng nanh nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc hiện tại rơi vào trên tay Đông Bá Tuyết Ưng này. Cần giết Đông Bá Tuyết Ưng sao? Nữ hộ pháp áo bào tím hỏi. Bên cạnh hắn có Hỏa Thành Tôn Giả. Cho dù ta ra tay, Hỏa Thành Tôn Giả cũng có thể chống đỡ một hai chiêu. Thời không đảo chủ, Huyết Nhận Thần Đế, Nguyên Sơ chủ nhân bọn họ đều sẽ lần lượt chạy tới. Cho nên hiện tại không thích hợp động thủ, hơn nữa bọn họ rất nhanh sẽ đến Hắc Vũ Hải. Cự hán răng nanh nói, Hắc Vũ Hải ở lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình, Huyết Nhận Thần Đế là có thể nháy mắt xuất hiện ở bất cứ một chỗ nào trong lãnh thổ. Đối với Huyết Nhận Thần Đế, tạm thời vẫn là tránh lui, chúng ta ở trên tay hắn cũng chịu thiệt chút. Nữ hộ pháp áo bào tím gật đầu, lập tức nói, không động thủ với Đông Bá Tuyết Ưng. Chờ hắn rời khỏi lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình. Bên người lại không có tôn giả đứng đầu ở bên, ta lại an bài một vị hộ pháp đi giết hắn là được. Cự hán răng nanh cười nói, cũng chỉ một gã tứ trọng thiên có chút cơ duyên, không phải uy hiếp gì lớn. Chỉ là những tài liệu quý giá kia không cầm về được có chút đáng tiếc. Vâng, nữ hộ pháp áo bào tím gật đầu, đáng tiếc chúng ta không có cách nào mở rộng sưu tập tài liệu quý giá. Chúng ta đều không có sợi dây nhân quả, Một khi hiện thân bại lộ, sẽ dẫn tới bọn huyết nhận thần đế liên thủ vây công. Cự hán răng nanh lắc đầu, cho nên mỗi một người đầu nhập vào chúng ta đều phải quý trọng, thực lực càng cường đại, càng phải che chở. Nhưng Trúc Thánh Giả cũng chỉ là một chân thần bình thường, giá trị của hắn đối với chúng ta rất bình thường. Đã bại lộ, vậy đem hắn diệt khẩu. Hắn dù sao cũng biết rất nhiều đối với chúng ta. Vâng, nữ hộ pháp áo bào tím gật đầu. Ngươi ổn định hắn trước. Cự hán răng nanh mỉm cười nói, qua chút thời gian, hắn sẽ chết lặng lẽ không một tiếng động. Vâng, nữ hộ pháp áo bào tím gật đầu, lập tức đứng dậy xoay người rời đi. Cự hán răng nanh thoáng trầm tư. Vù, bóng người hắn biến mất vào hư không, sau đó liền xuất hiện ở trong một cung điện nguy nga khác âm u cách nơi này không xa. Trong cung điện âm u này có đỉnh lớn ba chân cực lớn, dưới đỉnh lớn có lửa đang thiêu đốt, đại đỉnh bên trong đã có một ít chất lỏng đang không ngừng lưu động. Phía trước đỉnh lớn, một lão giả gầy yếu đang cuộn mình. Tuy cực kỳ gầy yếu, nhưng một đôi lông mày của lão giả lại buông đến trên mặt đất, hơn nữa chung quanh hắn còn tản ra khí tức mênh mông khủng bố, khí tức vần quanh cái đỉnh lớn ba chân kia, khống chế lửa trong đó. Khí tức mạnh mẽ này cũng vượt xa cấp tôn giả. Ngươi đã đến rồi. Lão giả gầy yếu liếc cự hán răng nanh bỗng dưng xuất hiện bên cạnh. Ngươi và tiểu U A Nhi nói ta đều đã biết, bảo ta tế giết kẻ gọi là Trúc Thánh Giả kia. Phải. Cự hán răng nanh mỉm cười nói, hắn dù sao biết một ít tin tức của chúng ta, hắn nay lại tránh ở trong sào huyệt của Diệp Thánh Giả kia, muốn lặng yên không một tiếng động đánh chết. Cũng chỉ có lão ngươi ra tay. Bọn họ một vũ trụ này hoàn toàn không giống với vũ trụ chúng ta. Lão giả gầy yếu gật đầu nói, tuy nói bọn họ ở trên thân thể phi thường gầy yếu, nhưng chiến đấu lại phi thường tinh diệu, vượt xa chúng ta. Bọn họ là ngộ đạo, cảm ngộ quy tắc ảo diệu. Ở trước khi đến vũ trụ này, ta còn chưa bao giờ biết cái gì quy tắc ảo diệu. Bọn họ bố trí pháp trận, chúng ta thật sự rất khó lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Là rất thần kỳ, tiếp xúc phương pháp tu hành của bọn họ, ta cũng mở rộng tầm mắt. Cự hán răng nanh nói, kỹ xảo chiến đấu của ta cũng tăng lên rất nhiều. Hệ thống tu hành của chúng ta mới là hoàn mỹ, mà bọn họ mỗi một bước đều là cẩn thận lần mò. Lão giả gầy yếu lắc đầu, đem máu của kẻ tên là Trúc Thánh Giả đó cho ta. Hắn lúc trước đầu nhập vào chúng ta, máu chúng ta đã lấy được. Cự hán răng nanh vung tay lên, một giọt máu trong suốt màu xanh lục bay về phía lão giả gầy yếu. Tới một vũ trụ này, chưa từng một lần thật sự ra tay, trái lại ngầm tế sát tiểu gia hỏa này, tính cả vị này, thì đã tế sát ba vị. Lão giả gầy yếu nói. Trong nửa tháng, hắn chắc chắn phải chết. Trúc Thánh Giả tạm thời ở chỗ của huynh trưởng Diệp Thánh Giả, đồng thời cũng đang nuôi ra một thân thể khác. Giáo chủ nói, Đông Bá Tuyết Ưng đang cùng một chỗ với Hỏa Thành Tôn Giả, muốn trực tiếp diệt sát có chút phiền phức. Cần chút thời gian để làm an bài, ngươi chỉ cần chờ xem kết quả là được. Nữ hộ pháp truyền đến tin tức, Trúc Thánh Giả nghe nhất thời thở phào. Hắn đối với giáo chủ là có lòng tin mù quáng, bởi vì tiếp xúc mới biết giáo chủ bên kia có được lực lượng khủng bố. Nhưng làm đại năng giả, hắn cũng rất cảnh giác. Cho nên hắn mới tạm thời ở lại chỗ huynh trưởng. Huynh trưởng mở đạo lấy sở trường bảo mệnh nổi danh. Trong sào huyệt càng trải qua 5 tháng kinh doanh dài lâu, nơi này vẫn tương đối an toàn. Đông Bá Tuyết Ưng, tạm cho ngươi đắc ý trước. Trúc Thánh Giả bắt đầu chờ mong, rất nhanh giáo chủ bên kia sẽ động thủ. Trong thời không thông đạo, lần này may có Hỏa Thành đại ca, nếu không có đại ca, Mạc tộc nhị thánh cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu như thế, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ta cũng chỉ hiện thân, chưa giao thủ, Hỏa Thành Tôn Giả cười ha ha, nói, nhưng Đông Bá A, thực lực ngươi không tồi, có thể đánh ngang tay với Diệp Thánh Giả. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 882, nên siêu thoát rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cười, nguyên sơ chủ nhân sửa vũ trụ thần ma bản, có đôi khi nói sửa là sửa, có đôi khi bởi vì bế quan các công việc kéo dài cũng rất lâu. Xếp hạng thực lực chỉ là việc nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đối với ta, mà nói quan trọng nhất chính là siêu thoát. Tính ra, từ khi ngươi sinh ra cho tới bây giờ cũng hơn 100.000 năm rồi, Hỏa Thành Tôn Giả nói, lấy ngộ tính thiên tư của Đông Bá ngươi, cũng không sai biệt lắm, nên siêu thoát rồi. Sư Tôn ta cũng nói như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, nếu tất cả thuận lợi, tự nhiên linh quang chợt lóe sẽ siêu thoát, nhưng hiện tại luôn thiếu bước ra một bước cuối cùng này. Hỏa Thành Tôn Giả gật đầu. Vội là không vội được, nhưng ngươi một lần này ra tay có thể thấy được, ngươi hiện nay cảnh giới tích lũy đã rất thâm hậu, thương pháp ở trong đại năng giả cũng xem như đỉnh cao. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, chính hắn tự hỏi, cũng cảm thấy mình tự nghĩ ra 5 đại bí kỹ đủ cường đại, ở cấp tôn giả trở xuống xem như nổi bật. Ngươi này chính loại thần tâm, đều ngộ ra, cảnh giới tích lũy cũng rất hùng hậu, ngộ tính của ngươi cũng rất cao. Hỏa Thành Tôn giả nói, mọi thứ đều đã chuẩn bị vô cùng tốt. Ngươi nói đột phá sẽ đột phá, ta khuyên ngươi đi ra ngoài nhiều một chút, đi chung quanh một chút, ngươi gặp gỡ chuyện khác nhau, đối với ngươi sẽ có kích thích khác nhau. Nói không chừng sẽ kích thích ngươi, lập tức siêu thoát. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Ha ha ha, vậy ta chúc mừng ngươi trước. Ngươi siêu thoát rồi, huynh đệ chúng ta cũng có thể làm huynh đệ vĩnh viễn. Hỏa Thành Tôn giả cười, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía xa xa. Đã sắp tới Hắc Vũ Hải rồi, ta sẽ không tới Hắc Vũ Hải. Gặp Xích Hỏa lão tổ kia không đúng lúc, hắn cũng sẽ cảm thấy càng khó xử hơn. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, liền gật đầu. Chuyện này tuy mình cuối cùng đã đoạt lại Thái Dương Tinh Hạch Thạch, nhưng trong lòng Xích Hỏa lão tổ vẫn rất ảo não áy náy. Đông Bá Tuyết Ưng và Hỏa Thành Tôn giả sau khi tách ra, liền buông xuống đế quân phủ ở Hắc Vũ Hải. Trong phủ đệ, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Ngọc cùng Xích Hỏa lão tổ vẫn chờ đợi. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng hạ xuống. Phụ thân, sao về nhanh thế? Thế nào rồi? Đông Bá Ngọc vội hỏi. Bên cạnh Dư Tĩnh Thu cũng hiện lên nụ cười, mà vẻ mặt Xích Hỏa lão tổ có chút phức tạp. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, liền nhìn về phía Xích Hỏa lão tổ đem Thái Dương Tinh Hạch Thạch ném qua. Xích Hỏa lão tổ nhìn thấy Thái Dương Tinh Hạch Thạch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu không cướp về được, tương lai Đông Bá Tuyết Ưng làm sao trả lại cho Liên Quân Tinh Chủ? Nếu để Đông Bá Tuyết Ưng bởi vậy hãm đến khốn cảnh, thậm chí bị ép làm một số việc, Xích Hỏa lão tổ là không thể tha thứ cho bản thân. Tuyết Ưng, Xích Hỏa lão tổ đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, đem Thái Dương Tinh Hạch Thạch trực tiếp đặt tới trên tay Đông Bá Tuyết Ưng. Ngươi thu. Điều này, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt. Nhận thứ này, trong lòng ta hốt hoảng, Xích Hỏa lão tổ lắc đầu nói, ngươi có thể đoạt lại một lần, chẳng lẽ về sau lại có vấn đề, lại để ngươi đoạt sao? Đông Bá Tuyết Ưng nói, Trúc Thánh Giả không dám làm như vậy nữa. Hắn không dám, đại năng khác thì sao? Xích Hỏa lão tổ từ chối, ta thông qua nhân quả có thể cảm ứng được một thân thể của Trúc Thánh Giả trực tiếp chết, động tĩnh một lần này lớn như vậy. Chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền ra, làm cả thần giới Thâm Uyên đều biết. Đến lúc đó chuyện ta có được một viên Thái Dương Tinh Hạch Thạch này chỉ sợ cũng sẽ bị moi ra. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước chiến đấu động tĩnh quá lớn, bao phủ toàn bộ đại lục Trúc Đen. Trong đại lục Trúc Đen Trúc Thánh Giả cũng có lượng lớn thủ hạ. Các thủ hạ này chỉ sợ đều sẽ kể với hảo hữu đại chiến kinh thiên động địa bực này. Thời không thần điện thông qua thời không cũng có thể biết đã xảy ra một trận chiến. Dù sao bảo vật ngăn cách cũng không thể ngăn cách chiến đấu phạm vi lớn như vậy. Một trận chiến lần này, tin tức khẳng định sẽ truyền ra, cho nên ta không thích hợp mang Thái Dương Tinh Hạch Thạch nữa. Ta cũng không muốn mang nữa, Xích Hỏa lão tổ lắc đầu, chuyện này ngay từ đầu đã là cái sai lầm, ta vì tu hành, dày da mặt mời ngươi hỗ trợ, thật ra việc này, đối với ngươi, cũng là áp lực rất lớn. Nếu là đại năng giả tầm thường nói từ chối, thì từ chối, mà ngươi lại là không tiếc tất cả giúp ta làm xong việc này. Lần này gặp phải phiền toái, lại để ngươi ra mặt giúp ta. Lần sau bị cướp, lại để ngươi ra mặt. Dám động thủ lần nữa, chỉ sợ đều là có tự tin, nói không chừng là tôn giả nào đó ra tay. Xích Hỏa lão tổ lắc đầu, lòng ta bất an, cầm chí bảo cũng không thể an tâm tu hành. Một khi đã như vậy, thì không mang theo nữa. Xích Hỏa lão tổ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi nên hiểu tâm tư của ta. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, được. Tu hành, vốn không cần nhất định ở Thái Dương Tinh, ta đi xong vào di tích khác. Xích Hỏa lão tổ nói, Tuyết Ưng, vậy ta sẽ không lưu lại ở đây nữa, không cần tiện ta. Chờ chút, Đông Bá Tuyết Ưng liền nói, lão tổ, ngươi có động thiên bảo vật cùng với binh khí rơi vào tay Trúc Thánh Giả chứ? Xích Hỏa lão tổ sửng sốt, liền gật đầu. Lần đầu tiên bị đánh chết, ở lại Thái Dương Tinh chính là phân thân mang theo bảo vật rất nhiều. Một lần đó bị giết, toàn bộ bảo vật bị đoạt. Đông Bá Tuyết Ưng cười vung tay lên, nhất thời từng vật phẩm trôi nổi. Trong đó còn có một cây trượng gỗ kỳ dị, đây cũng là binh khí tiếng tăm lớn nhất của Xích Hỏa lão tổ trong tình báo ghi lại. Cái này ta sẽ không từ chối, Xích Hỏa lão tổ lộ ra vẻ mặt vui mừng, đem bảo vật loại huyết luyện thần binh của mình đều thu hết lại. Xích Hỏa lão tổ rời khỏi rất dứt khoát, rời khỏi cũng rất nhẹ nhàng, hiển nhiên Thái Dương Tinh Hạch Thạch đối với hắn mà nói đã là gánh nặng tâm lý. Mà tất cả chính như lúc trước dự liệu, Đông Bá Tuyết Ưng trở lại Hắc Vũ Hải mới chỉ hơn 3 canh giờ. Bên ngoài đã bắt đầu dần dần lan truyền tin tức một trận chiến đó. Các đại năng giả đều có thể dễ dàng thao túng thời gian hồi tưởng xem xét một trận chiến đó. Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng phẫn nộ đánh đến đại lục Trúc Đen, chỉ một chiêu đã phá hủy pháp trận trấn thủ đại lục Trúc Đen, Trúc Thánh giả thế mà cũng không thể chạy thoát, mà là trực tiếp bị đánh chết ngay tại chỗ. Trúc Thánh giả tự mình phát ra tin tức, nói là Đông Bá Tuyết Ưng có chân thần khí, nếu không không có khả năng không chạy thoát. Một chọi một, đánh chết Trúc Thánh giả. Trúc Thánh giả chính là tồn tại gần như cấp tôn giả. Đông Bá Tuyết Ưng cùng Diệp Thánh giả cũng có giao thủ, hai người bất phân cao thấp. Các loại tin tức đang truyền bá. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.